Bảo bối của tôi là em. Chương 290 quái thai. Gocchuyenaudio.com. Mục mật thất, không gian bên trong cánh cửa được mở ra tổng thể cũng không rộng lắm nhưng có một vài thông đạo bên trong. Đồ vật cũng được chuẩn bị tỉ mỉ từ vũ khí đến áo chống đạn, đồ ăn thức uống cũng được bảo quản tốt. Vũ đi sâu vào phía bên trái vì nghe một loại mùi hương quen thuộc, ở đây ngoài vị của đất ra còn có thể có hương gì? Là khí mê, độc dược, không muốn ngất thì mang mặt nạ bảo hộ vào. Hàn Tử mặc trước khi vào thông đạo nhỏ trước mặt hắn, đặc biệt để lại một câu dặn dò. Bodrick nghe không ra nhưng Vũ thì hiểu rõ bởi chính anh cũng là muốn tìm vũ khí sinh học cùng là gây sát thương nhưng đương nhiên sẽ khác với Bodrick. Người lục tìm súng, dao, nhắc đến ai kia quả thật đích thị là xã hội đen đơn giản. Khu bên này của Bodrick dễ chịu hơn nhiều, rõ ràng là quá đơn giản. Bodrick đối với vũ khí chọn lọc rất cao, yêu cầu tự nhiên cũng chẳng thấp. Mà ở đây, chủ nhân nơi này đối với vũ khí chính là vừa tiên tiến vừa nhiều. Loại vừa ý kể không xuể, khó khăn duy nhất là quá nhiều, trong giây lát liền không biết chọn khẩu nào đi. Súng tầm xa thì có súng trường bắn tỉa AS-50, độ giật của AS-50 thấp, tốc độ nhanh và nó có thể bắn xuyên qua xe bọc thép, bê tông, hiển nhiên là một vũ khí hoàn hảo cho các cuộc tấn công âm thầm hoặc ám sát. Súng tiểu liên Thompson do John T. Thompson thiết kế đã đi vào sản xuất hàng loạt từ năm 1921 với nhiều phiên bản. Tốc độ bắn nhanh, thay đạn dễ dàng, bắn khá chính xác. Tuy nhiên tầm xa nặng và cồng kềnh, Bodrick lại không phải ám sát mà là công khai. Tự nhiên với những khẩu súng lục sẽ dụng tâm nhiều hơn. Trên tay Bodrick đang cầm hai khẩu súng lục FN57 và Sig Sauer P320. 57 được chế tạo từ năm 1996, cỡ đạn 5.7x28mm có khả năng xuyên giáp cực tốt. Súng trang bị hộp tiếp đạn cơ số 20 viên, sơ tốc đầu nòng 650m/s, tầm bắn hiệu quả tới 100m. Dưới nòng có đường dây Picatinny để gắn đèn pin chiến thuật, đèn chỉ thị laser. Xét về hiệu suất chiến đấu thì 57 không có đối thủ, tuy nhiên theo Military Today, do loại đạn khá đặc biệt trong khi tiêu chí phổ biến về cỡ đạn được trang web chuyên về quân sự này đưa lên hàng đầu. Còn về phần Sig Sauer P320 được giới thiệu vào năm 2014, đây là phiên bản mở rộng từ Sig Sauer P250. Súng có thiết kế mô đun dễ dàng chuyển đổi để sử dụng nhiều loại đạn khác nhau. Súng có thể bắn đạn 10x22mm, 9x22mm, 9x17mm, 11x43x23mm và 9x19mm tiêu chuẩn. Nòng súng, khối khóa nòng được chế tạo từ thép không gỉ, các bộ phận còn lại làm từ vật liệu tổng hợp. Phía dưới nòng có đường dây Picatinny ngắn để lắp đèn pin chiến thuật, con trỏ laser. P320 sử dụng hộp tiếp đạn cơ số 10-17 viên tùy loại đạn, tầm bắn hiệu quả khoảng 50m, sơ tốc đầu nòng 360m/s. Hiện tại Bodrick đang suy ngẫm xem nên chọn khẩu nào, bởi vì nếu chọn cả hai khẩu cũng không có vấn đề nhưng không phù hợp tác phong của anh. Thông thường để đỡ phiền, Bodrick sẽ chỉ mang một khẩu súng lục bên người. Lẽ vậy, Bodrick quyết định hỏi thử người nam nhân bên trong khu vực nhỏ kia. Mà Hàn Tử mặc ở bên trong, chậm rãi cởi áo khoác vứt lên giá. Tư Tốn cởi từng nút áo, chỉ là vấn đề phía sau khá nan giải. Chiếc áo sơ mi được Hàn Tử mặc xé ra, tuy nhiên ở phía sau hình như còn dính vài mảnh áo. Chiếc áo bị quăng hẳn xuống đất rơi vãi từng mảnh, một chút đỏ, vài mảnh còn dính cả thịt. Tên Vũ kia nói không sai, tai nạn máy bay chưa bao giờ lại dễ dàng đến mức say sát một chút. Gocchuyenaudio.com. Mà người đứng ra lãnh toàn bộ chấn thương này là Hàn Tử mặc lãnh chọn. Vốn dĩ chiếc áo khoác không lộ ra vết máu hay rách dưới là vì nó được làm bằng một loại chất liệu đặc biệt. Duy ở thần tử mới chế tạo được, dĩ nhiên là cơ mật. Ví như tự phục hồi tự sinh, autogenous healing, vật liệu nhớ hình, safe memory, tự phục hồi dựa trên vi nang, microcapsule, tự phục hồi dạng sinh học, bio, healing, tự phục hồi dạng hóa học, chemical activity, lớp phủ bảo vệ, protective coating, tự phục hồi dựa trên mạng lưới vi mạch. Microvascular network, chấm, mạng lưới vi mạch là liên kết các sợi rỗng hoặc các ống kích thước siêu nhỏ mức độ nano. Micro được nhúng bên trong vật liệu, các vi nang, chất chữa lành nằm trong mạng lưới vi mạch. Các hư hỏng, vết nứt sẽ phá vỡ mạng lưới, giải phóng chất chữa lành giúp vật liệu tự phục hồi. Thần tử chẳng qua là dựa vào những nguyên lý đó mà thực tiễn thôi, Hàn Tử mặc với những nghiên cứu này vươn cánh tay thật sâu. Cho bọn họ mặc sức vì hắn mà tìm tòi, đổi lại hắn cho họ sự sung túc, đời sau an nhiên. Còn vấn đề của hiện tại, tấm lưng đúng là có truyền tới một xúc cảm nhỏ, cùng lắm là hơi ngứa một chút. Hàn Tử mặc cũng chỉ xem là thương nhỏ, không chút để tâm, vươn tay lấy bộ quần áo chuẩn bị mặc vào. Thứ cảm xúc lo lắng đau đớn cùng Hàn Tử Mặc trước nay không quan hệ. Bởi vì gặp cô, yêu cô, hắn đã thay đổi rất nhiều. Dần sống như người bình thường với cô, nhưng sâu thẳm trong đó Hàn Tử Mặc vẫn là Hàn Tử Mặc, một con quái vật máu lạnh, mẹ của hắn. Bà đã từng nói, hắn là quái thai. Tại sao bà ấy lại vất vả sinh ra một ác quỷ máu lạnh như vậy? Cách chương.